xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 210, còn chần chờ gì nữa? Góc truyện audio.com, editor, Quỳ Quỳ, Cố Mặc áp vào người Tiếu Nhiễm, chống hai tay vuốt ve vết hằn trên gáy cô, không khỏi xót xa. Anh đau lòng nói, nha đầu còn đau không? Tiếu Nhiễm lắc lắc đầu, cô cũng không trách bà Tưởng, cô bị trừng phạt là đúng. Nhà họ Tưởng đã nhà tan cửa nát mà tội nhân là cô lại còn sống ung dung tự tại. Nghĩ đến việc này cô lại áy nát cắn môi. Anh thay mặt bác gái xin lỗi em, Cố Mặc áy náy nói, còn có chút thương yêu luyến tiếc. Từ sau khi Y Nhiễn bị tai nạn và bác trai tự sát, thần trí của bác ấy không còn tỉnh táo, mất trí điên dại. Em hiểu, Tiếu Nhiễm lấy tay che miệng Cố Mặc thông cảm gật đầu. Được rồi, không nói nữa, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai tỉnh dậy sẽ quên đi hết sự việc ngày hôm nay. Cố Mặc ôm mặt Tiếu Nhiễm, thanh âm khàn khàn nói. Tiếu Nhiễm ôm lấy thắt lưng của Cố Mặc nghe lời nhắm mắt lại. Sau khi dỗ được Tiếu Nhiễm đi ngủ, Cố Mặc chân tay nhẹ nhàng đứng dậy, rời khỏi phòng. Anh vừa mới xuống lầu, bà nội liền quan tâm hỏi anh. Nhà đầu đang ngủ sao? Cố Mặc gật gật đầu. Anh, sao lại đi xuống đây nhanh như vậy? Em còn tưởng anh đang say giấc cùng người đẹp, không nỡ rời xa. Cố Nhiên trêu chọc cười nói. Cố Mặc lạnh lùng nhìn Cố Nhiên liếc mắt một cái, liền đi vào nhà bếp, rót cho mình cốc nước. Bà nội bắt đầu nghiêm mặt giáo huấn Cố Mặc. Tiểu Mặc lại đây, bà nội có chuyện muốn hỏi cháu. Chuyện gì à? Cố Mặc uống một hớp nước rồi đến ngồi cạnh bà nội. Vì sao lại hủy bỏ hôn lễ? Bà nội bất mãn nhìn Cố Mặc. Cháu không muốn, Cố Mặc vẻ mặt lãnh đạm trả lời. Vì thiếu bằng chứng sao? Bà nội lời nói sắc bén hỏi. Cố Mặc rơi vào trầm mặc dựa vào sofa. Bà biết cháu không quên được con bé Y Nhiên kia, nhưng đã 5 năm qua đi rồi, cháu không thể mãi sống trong quá khứ. Vụ tai nạn đó là ngoài ý muốn, Tiếu Bằng Trình tuy không có thái độ tốt nhưng cũng không muốn giết người. Bây giờ cháu lấy con gái bảo bối của ông ta, cũng coi như người một nhà. Ân oán nên cười không nên cột, bà nội nghiêm túc nói. Cháu tạm thời vẫn không thể cho qua được. Cố Mặc mím môi, sắc mặt tối tăm. Anh, em hỏi anh thực sự thích chị dâu nhỏ sao? Cố Nhiên vốn luôn tùy tiện giờ cũng nghiêm túc hỏi. Thích, Cố Mặc thừa nhận không chút do dự. Nếu đã thích người ra thì anh còn chần chờ cái gì nữa? Cố Nhiên trừng to mắt nhìn Cố Mặc. Lúc này Cố Hoài Lễ đi ra từ thư phòng, ông cũng ngồi xuống, nghiêm nghị nhìn Cố Mặc. Cứ cho là con còn hận Tiếu Bằng Trình thì hiện tại người con lấy là con gái của ông ta. Cấp bậc lễ nghĩa chúng ta không thể thiếu. Không thể để cho người ta nói nhà họ Cố chúng ta không hiểu lễ độ. Hãy chọn ngày thích hợp hẹn gặp nhà bên đó thương lượng chuyện hôn lễ. Cố Mặc nửa ngày không nói chuyện, sắc mặt lạnh lẽo không thay đổi. Tiểu tử thối, cháu còn do dự cái gì? Bà nội Cố mất hứng trừng mắt nhìn Cố Mặc, bà đã 89 tuổi rồi, mà còn không nhìn ra tình cảm của cháu trai dành cho con bé Tiếu Nhiễm sao? Nếu đã thích thì sao không thể bỏ qua ân oán? Con sẽ cân nhắc. Cố Mặc mím môi lại thành một đường thẳng tắp, cứ nghĩ đến chuyện phải cung kính với Tiếu Bằng Trình, anh liền cảm thấy không cam lòng. Lúc này, gương mặt đầy nước mắt của Tiếu Nhiễm đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, làm sự lạnh lùng cứng rắn của anh bị dao động. Anh, chị dâu nhỏ vô tội, anh nên cho chị ấy một hôn lễ hoàn hảo. Cố Thương không biết đã đến từ bao giờ tới ngồi cạnh Cố Mạc. Tiếu, góc chuyện audio.com, Nhiễm phái mấy người đến làm thuyết khách sao? Cố Mạc nhíu mi một chút, cách chương.